Một ma đế cau mày nói, Minh Hải vạn ngục ấn của ta, vượt xa chư thiên thiên đạo chí bảo che đậy thiên cơ, chín lão quái vật kia chỉ sợ không cách nào suy tính ra chuyện tiên phù a. Không, chín bổ thiên thần nhân kia, đã biết được chuyện tiên phù. Một thanh âm đột nhiên truyền vào bên trong Xâm La Điện, thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai nhiều ma đế, trầm giọng nói. Bọn họ biết được chuyện này, sẽ từ đó cản trở phá hư, lần này vô luận các ngươi người nào đi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có để cho tiểu bối tiếp dẫn tiên phù, bọn ta âm thầm bảo vệ, nếu không liền sẽ khiến đại chiến không cách nào lường được, đánh loạn kế hoạch của chúng ta. Nhiều ma đế nghe được thanh âm này, không khỏi động dung, Xâm La ma đế chân mày cau lại, trầm giọng nói. Tiểu bối tiếp dẫn tiên phù, lão quái vật chư thiên nhất định cũng sẽ phái tiểu bối đến đây tranh đoạt, đem đại sự tiên phù bực này, đặt ở trên người bọn tiểu bối, không khỏi có chút khinh suất đi. Hôm nay hai đại vũ trụ giao hòa, thế cục hết sức căng thẳng, nếu chúng ta cùng chín lão quái vật kia đánh đập tàn nhẫn, chưa chắc có thể đánh thắng được bọn hắn. Cách chương.